Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Dưới bóng đêm, hai đạo tuyệt thế dáng người xa xa đối lập, một người bạch khi tóc trắng, khí chất xuất trần như tiên, một người hắc bào như mực, khí chất như yêu như ma. Đây là hoàn toàn bất đồng hai người, đồng thời cũng là làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể khắc sâu ấn tượng hai người. Ánh trăng thật đẹp, một vòng trăng sáng, cao cao treo tại bầu trời Demon Sơ trăng sáng mọc trên biển. Soi chung cả chân trời, Ninh Giang nhìn này vòng trăng sáng. Trên mặt xuất hiện nụ cười này có vui mừng, có tịch mịch, có giải thoát, tựa hồ một cái bên ngoài nhiều năm kẻ lãng tử, rốt cục trở lại quê quán. Ở nơi này đại chiến đêm trước, người người cũng khẩn trương vô cùng lúc. Hắn nhưng nhớ tới Ninh Vũ An, nhớ tới Diệp Trầm Ngư, giờ này khắc này, các nàng là hay không cũng giống như chính mình một dạng. Tại thấy trăng nhớ người, đợi đến nơi này chuyện kết thúc, trở về đi gặp một lần An tỷ tỷ, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Nhìn về phía trước mắt nam tử, chung quanh tất cả đều là đại nhân vật, cái gì Giao Long Vương, Bỉ Ngạn Thần Giáo Phó Giáo Chủ, Đông Hải các đại vương giả. Gần như toàn bộ cũng đến, nhưng vô luận là người nào, lúc này cũng không có có trước mắt nam tử này trọng yếu. Gió đêm hiu hiu, ống tay áo bồng bềnh, so với một tháng trước, người càng lúc càng giống ma, Ninh Giang khẩu khí vô cùng yên tĩnh. Như thanh tuyền nước chảy, nhàn nhạt trong veo, là người hay là ma, trọng yếu sao, hôm nay không có nhân ma phân biệt, Hiên Viên Bỉ Ngạn tiến lên trước ba bước. Chỉ có phân thắng bại, chiến đi, Ninh Giang, ở nơi này thiên địa chứng kiến, nhất phân thắng bại, Hiên Viên Bỉ Ngạn trên người khí tức không ngừng kéo cao mà lên. Ở trong mắt của hắn, chỉ có này phiến thiên địa, mà nhìn không thấy tới chung quanh biển người mênh mông, bởi vì, này biển người mênh mông, không có tư cách chứng kiến hắn và Ninh Giang thắng bại. Chỉ có này thiên địa mới có tư cách, không khí chấn động. Hiên Viên Bỉ Ngạn dẫm chân mà ra, đi về phía Ninh Giang, này nhất chiến, ta sẽ không nương tay, hy vọng ngươi để cho ta tận hứng. Ninh Giang phun ra một câu nói, ánh mắt vừa mở, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, lúc trước hắn không tranh không lộ, thật yên lặng, ai cũng nhìn không ra hắn có cái gì đặc thù nơi. Nhưng là bây giờ, hắn phong mang tất lộ, như cuồng bạo biển rộng một loại. Nhấc lên phong ba sóng dữ, phá hủy hết thảy, hai người từng người cất bước, lẫn nhau đến gần, cả phiến không gian không khí trong nháy mắt biến đổi, bốn phía quan sát tất cả mọi người cảm thấy không khí cứng lại. Tâm linh bị áp bách đến nỗi thở không nổi, này thuần túy là một loại trên tinh thần áp bách, hai người sinh mệnh lẫn nhau ở giữa, nồng đậm thăng hoa, khí tràng khuếch tán, cũng đến cực hạn. Thật là mạnh khí thế, cho dù là các đại vương giả, giờ khắc này cũng cảm thụ đến một loại áp bách, trong đó một chút bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Càng là cảm thấy tại cổ khí thế này trước mặt, ngay cả một điểm chiến ý cũng cầm lên không nổi, tựa như con chuột thấy mèo, chỉ còn lại có sợ hãi. Tại địa vũ cảnh cảnh giới này, bọn họ cũng đã mạnh đến cực hạn, có người rung giọng nói. Bá. Hiên Viên Bỉ Ngạn dẫn đầu xuất thủ, cánh tay nhấc lên, vừa thẳng vừa nhanh, một quyền oanh hướng Ninh Giang. Hắn toàn bộ quyền đầu hóa thành đen nhánh, phía ngược lại, Ninh Giang quyền trên lôi đình rực cháy, sáng lóa, làm bọn họ hai đấm oanh kích ở chung một chỗ, lấy bọn họ làm trung tâm, không khí phảng phất sóng gợn một loại, hướng bốn phía quét ngang, đích xác là hắc ám thuộc tính, có người cả kinh. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây là thường thấy nhất thuộc tính, phong lôi quang ám, thì so với hiếm thấy, đặc biệt là bên trong hắc ám lực, càng là thưa thớt, Hiên Viên Bỉ Ngạn hiển nhiên là tu luyện hắc ám lực. Tại hắn trong công kích, mọi người cảm thụ đến một loại cô độc, tâm trầm, tĩnh mịch, khô diệt, cửu đại thuộc tính, tại uy lực trên không có sự phân chia mạnh yếu, mấu chốt nhất vẫn là nhìn võ giả tự thân thực lực. Này lôi đình lực cùng hắc ám lực tỉ thí, nhưng thật ra tương đối ít thấy, thuộc tính không có cao thấp. có cao thấp là người. Thình thịch, hai người một mở màn. Chính là đơn giản nhất cứng đối cứng. Từng quyền đến thi, loại này chiến đấu tại thị giác trên làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết. Vô cùng có thị giác lực trùng kích, nhưng người thông thạo cũng biết. Như vậy đối kháng, liều chính là nhục thân chi lực. Người nào nhục thân chi lực yếu, lập tức sẽ phân ra thắng bại. Cái này Hiên Viên Bỉ Ngạn nhục thân chi lực, lại có thể cùng Ninh Giang chống lại, Cố Hoa Ảnh giật mình. Ninh Giang nhục thân, là nàng thế hệ tuổi trẻ trong gặp qua mạnh nhất người. Cho dù là Giao Long nhất tộc, cũng xa xa không bằng Ninh Giang. Không khoa trương nói, Ninh Giang chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, cũng đủ để tung hoành địa vũ cảnh, khó gặp gỡ địch thủ. Trước mắt tới nay, nàng còn không có gặp qua ai có thể tại trên nhục thân cùng Ninh Giang đối kháng. Bây giờ Hiên Viên Bỉ Ngạn liền làm đến này một điểm mà ni, cái này Hiên Viên Bỉ Ngạn rất mạnh. Tiểu Long nữ thần sắc mặt ngưng trọng, cho ra đánh giá, lúc này Hiên Viên Bỉ Ngạn, trong cơ thể vang lên cự đại nổ vang tiếng động, đây là hắn máu tại bôn đằng, tựa hồ hắn mạch máu bên trong chảy xuôi, là sông lớn biển rộng, hơn nữa hắn toàn thân khí huyết lực ngất trời mà lên. Như lang yên một loại thẳng tắp, tại hắn đối diện Ninh Giang, toàn thân khí huyết phóng ra ngoài, này cỗ khí huyết hiện ra một loại kim sắc, khiến cho hắn giống như là một viên tiểu thái dương một loại. Vô cùng chói mát, ầm, lại một lần đối kháng. Không khí rung mạnh, hai người đồng thời lui về phía sau. Hắc ám thiên mạc Hiên Viên Bỉ Ngạn phun ra bốn chữ. Theo trên người hắn hiện lên ra vô cùng vô tận hắc ám lực. Này cỗ hắc ám hóa thành một chương màn trời. Trong khoảnh khắc liền đem Ninh Giang bao phủ ở bên trong. Phá, Ninh Giang một quyền đánh ra. Cuồng bạo lôi đình lực trào lên. Đánh nát màn trời, thoát thân mà ra, hắc ám tỏa liên, vỡ vụn hắc ám thiên mạc một lần nữa ngưng kết. Hóa thành từng cây màu đen tỏa liên, như xà một loại, nhanh chóng quấn quanh lấy. Muốn khóa lại Ninh Giang, chút tài mọn Ninh Giang trên người tản ra bất hủ bất diệt một loại kim quang. Hắn giống như là vạn pháp bất xâm chiến thần, một quyền đánh ra, mênh mông cuồn cuộn quyền uy như sóng gợn một loại. Xẹt qua hư không, những thứ kia tỏa liên còn chưa có đến gần hắn, liền từng khúc hỏng mất, hắc ám chi quan, Hiên Viên Bỉ Ngạn lần nữa phun ra bốn chữ. Trong nháy mắt, Ninh Giang cảm thụ đến bốn phương tám hướng hiện lên ra một cỗ cự đại lực lượng. Cỗ lực lượng này như núi một loại, đè xuống hắn, muốn đem hắn định tại nguyên chỗ, đồng thời, hắc ám hướng hắn vọt tới, tạo thành một cái quan tài bộ dáng. Muốn đem hắn mai táng ở bên trong, mở, Ninh Giang một tiếng quát lên, giãn ra toàn thân gân cốt, xương cốt bùm bùm bạo vang, cự đại lực lượng, theo hắn mỗi một tấc huyết nhục bên trong bộc phát ra. Giờ khắc này hắn, giống như là một đầu chân long một loại, ẩn chứa vô cùng lực lượng, cho dù núi áp xuống tới, cũng muốn bị hắn đập bay, thình thịch một tiếng vang thật lớn, hắc quan tạc vỡ. Hắc Uyên, lại là một đại sát chiêu, hoàn toàn không để cho Ninh Giang chút nào thở dốc thời gian. Chỉ thấy Hiên Viên Bỉ Ngạn hai tay hợp lại, sau đó kéo ra, chợt, một đạo đen nhánh vực sâu, theo hắn nơi lòng bàn tay bắt đầu nứt ra, nhanh chóng hướng Ninh Giang mà đến, lấy này Hắc Uyên lực lượng, một khi bộc phát, đủ để cho 10 tòa núi lớn trong nháy mắt rạn nứt, chia ra làm hai. Lôi Long quyền, Ninh Giang mặt không đổi sắc, đánh ra kinh thiên động địa một quyền, lôi đình hóa thành lôi long gầm thét giống giận, cùng Hắc Uyên đụng vào cùng nhau, lôi long hỏng mất, chia năm xẻ bầy, Hắc Uyên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Bỉ Ngạn, nóng người có thể kết thúc, đem người bản lãnh thật sự lấy ra đi, Ninh Giang rút ra lôi long kiếm. Một kiếm nơi tay, toàn thân khí tức càng phát ra bén nhọn. Trong không khí giống như là có vô số mảnh tiểu kiếm mũi nhọn đang lưu động. Hết chương.